Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời dần tối rồi, Cố Phong và Diệp Ninh cùng nhau quay về phòng bệnh. Nhầm sẽ đi ra ngoài nói chuyện với y tá, để bọn họ để ý xem tối nay Ngô Hàm Nhu có lại đến hay không. Cuối cùng thì Diệp Ninh vẫn không quá yên tâm. Tối hôm qua Ngô Hàm Nhu có thể đến đây quyến rũ Cố Phong, đêm nay cũng có khả năng sẽ lại phát sinh sự việc hoang đường kia lần nữa. Mà hiện tại một khi Cố Phong dùng sức lực thì miệng vết thương sẽ bị rách ra, muốn ứng phó với Ngô Hàm Nhu sẽ rất khó khăn. Cố Phong cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, có cảm giác vô lực giống như hổ xuống đồng bằng vậy. Nhưng mà phòng bệnh lại không thể khóa cửa, ngày mai em lại đến đây. Diệp Ninh có chút lưu luyến nhìn anh. Cố Phong gật đầu, cả ngày hôm nay cô đã ở nơi này, không nghỉ ngơi quá nhiều. Diệp Ninh tiếp tục lặp lại lần nữa. Vậy em đi về đó nha. Ừ, Cố Phong lại đồng ý. Diệp Ninh lại không lập tức rời đi, chỉ đứng thẳng tại chỗ, hình như đang chờ mong gì đó. Một giây, Cố Phong vẫn không hề nhúc nhích gì. Điều này làm cho cô âm thầm thở dài trong lòng. Đúng là một khúc gỗ ngây ngốc. Ngày mai gặp lại, ngày mai gặp lại. Cuối cùng chào hỏi xong, Diệp Ninh chống nạng chậm rãi đi ra phòng bệnh. Ánh mắt của Cố Phong vẫn luôn dõi theo bóng dáng của cô, mãi đến khi cô rời đi một lúc lâu mới thu hồi lại. Lúc Diệp Ninh đi ra khỏi bệnh viện thì đã đội nón và đeo khẩu trang lên rồi, tài xế đã chờ sẵn ở cửa. Tuy rằng hiện tại người ở bên ngoài còn chưa biết được hành trình mỗi ngày của cô, nhưng cẩn thận thì vẫn là tốt hơn. Sau khi về đến nhà, Diệp Đống đã dựa theo lời dặn dò của cô, liên hệ với cục thông tín, trang bị điện thoại bàn xong rồi. Mà Diệp Đống cũng đang cố ý chờ cô quay về, sau đó cùng nhau gọi điện thoại cho cha mẹ. Điện thoại được kết nối, ngay giây phút tiếng nói của Diệp Quốc Sinh truyền đến, mắt Diệp Ninh lập tức đỏ lên. Lần này cô thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể lại nghe được tiếng nói của cha mẹ, thật sự là chuyện vô cùng hạnh phúc. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân ở đầu dây bên kia cũng đang nghẹn ngào, trò chuyện với Diệp Ninh một lúc lâu. Xác định vết thương của Diệp Ninh không có vấn đề gì, hai vợ chồng bọn họ mới hoàn toàn yên tâm. Chờ đến khi Diệp Ninh nói xong, Diệp Đống lập tức sốt ruột cướp lấy ống nghe. Cậu trực tiếp cầm ống nghe nói cho bọn họ biết tin vui Diệp Ninh đã mua nhà ở Kinh Thành. Hai vợ chồng đương nhiên cũng vô cùng khiếp sợ, lần này lại nói chuyện suốt vài phút. Nhưng mà trong điện thoại Diệp Đống cũng không nói cho bọn họ biết chuyện cả gia đình cùng nhau chuyển nhà đến Kinh Thành sinh sống. Dù sao thì cậu vẫn phải quay về. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại này, Diệp Ninh lại gọi điện thoại cho Cố Kiến Quốc. Cô không nói cho Cố Kiến Quốc biết tình hình thực tế của cô và Cố Phong, chỉ nói dạo gần đây Cố Phong quá bận rộn, vẫn luôn tiến hành nhiệm vụ huấn luyện, cho nên mới bị mất liên lạc. Cố Kiến Quốc hoàn toàn không nghi ngờ Diệp Ninh, cũng liên tục dặn dò. Chờ đến khi trấn an xong cha mẹ của đôi bên, người thứ ba Diệp Ninh gọi điện thoại chính là Giang Húc Đông. Lúc Giang Húc Đông nghe được tiếng nói của cô đã cực kỳ kinh ngạc, vừa quan tâm lại lo lắng hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có thể phiền anh đến đây đón Ngô Hàm Nhu quay về không? Giọng điệu của Diệp Ninh cũng không phải đang ra lệnh, mà là đang khẩn cầu. Giang Húc Đông ở đầu dây bên kia rõ ràng hơi sửng sốt. Em ấy làm cái gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhất định đã làm cái gì rồi? Nếu không Diệp Ninh chắc chắn sẽ không gọi điện thoại đến cho anh ấy. Diệp Ninh hơi do dự, nói cho tôi biết đi. Giọng của Giang Húc Đông vô cùng đông cứng. Diệp Ninh hít một hơi thật sâu. Cô ấy đang theo đuổi Cố Phong. Em ấy theo đuổi Cố Phong. Ngoại trừ khiếp sợ ra, Giang Húc Đông còn cảm thấy rất kinh ngạc. Sao tự nhiên Ngô Hàm Nhu lại muốn theo đuổi Cố Phong chứ? Nhưng dựa theo tính cách của Diệp Ninh, nếu không phải cô chắc chắn 100% thì chắc chắn sẽ không nói như thế. Cách chương.